Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 485, Dực biến hóa. Cho dù là cụ bị cường đại lực phá hoại hắc dực công kích, kích đánh vào tích trên người, nhưng cũng vẫn chưa lưu lại đầy đủ vết tích, chỉ là chảy vỏ ngoài mà thôi, đủ có thể thấy tích phòng ngự. Hắn tuy là trong miệng phát sinh thanh âm kêu rên, nhưng như vậy tổn thương lại đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Đau chết vượt qua thủ hạ của ta trực tiếp đối với ta khởi xướng tiến công. Là dự định trước giải quyết ý của ta sao? Tích nói, ở vây quanh chiến đấu chung, lấy đối phương thủ lĩnh làm mục tiêu đúng là một chủ ý tốt. Có thể là tấn công như vậy cũng là kiếm hai lưỡi. Dễ dàng hơn lộ ra kẽ hở. Tích lời nói này là cố ý vi chi. Lấy hắn làm mục tiêu đấu pháp quả thực vô cùng nguy hiểm. Hắn càng hy vọng Saido có thể giống như thích khách thông thường. Tự yếu người bắt đầu tập kích kích. Như vậy hắn ngược lại an toàn rất nhiều. Cho nên dùng lời nói này kích hắn. Muốn cho hắn thu hồi loại này kiếm hai lưỡi đấu pháp. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh. Saido đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quỷ dị hắc rực ánh sấn chứ hắn mặt âm trầm kia gò má. Tích cả kinh, ở có trước giờ canh gác dưới tình huống. Thân thể theo bản năng phản ứng. Hắn động, đem thân thể phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Một tay Gura Gura Nomi Fruit rung động năng lực. Một tay kia còn lại là Yami Yami no Mi Fruit năng lực. Hai người lẫn nhau đụng nhau, hướng về Saido kích đánh đi. Ở trước mặt trong nháy mắt tạo thành cụ bị cường đại lực hấp dẫn nghiền nát không gian. Saido nhưng ở đụng chạm cái này nghiền nát không gian một khắc trước. Đầu ngón chân đạp đất đột nhiên dừng người lại. Sau đó ở tốc độ không giảm dưới tình huống từ bên cạnh vòng qua. Hắc dực bỗng nhiên mà phát động, mang theo xoắn ốc lực hắc sắc trường mâu kích đánh vào tích trên người. Xông thẳng tới chân trời, sẽ không để cho ngươi được xính. Devon hô, mắt thấy thuyền trưởng không còn cách nào thoát ly công kích. Nàng vội vàng chạy đi trợ giúp, trường thương trong tay hóa thành trường mâu. Từ bàn tay của nàng tung, toa, một đạo mãnh liệt tiếng vang. Mang theo không khí rung động, trường thương thẳng tắp đi tới Saido trước mặt, hướng về phía ngực của hắn mãnh đột đi, nhưng ở trúng mục tiêu trước nhất khắc, lại bị bảo hộ ở hắn quanh mình hắc dực cho trở cách xuống tới. Vô lực rơi vào trên mặt đất, nhưng này nói công kích cũng không phải vô dụng, cho dâu đen đoàn hải tặc những cán bộ khác tiếp viện thời gian. Celief of the Rain, Bassot. Đó quy cùng với Van, Ogre mỗi người một cái phương hướng đem Saido bao vây lại. Cũng đồng thời phát động tiến công, từ bốn vị cường giả đồng thời phát khởi cường thế tiến công. Thấy thế nào đều làm cho khó để phòng bị cảm giác. Tiểu Tâm, anh lên tiếng dùng tiếng la nhắc nhở. Mới vừa rồi cùng Celief of the Rain giao chiến nàng tinh tường lý giải đối phương cường đại. Mà hiện nay không phải cũng chỉ có hắn, còn có cái khác ba cái cho nàng mang đến áp lực người. Cho dù Saido thực lực cường đại, cũng để cho nàng nhấc lên lo lắng tâm. Hiện tại cũng không phải là người lo lắng thời điểm. Lafitter nói, chắc là ta nói như thế. Đừng muốn rời đi, Don Quixote nói, hắn dùng năng lực hợp thành đường nét. Lít nhít bọc lại Lafitter. Lafitter thần sắc có chút cứng ngắc, quả nhiên chú ý tới, hắn chuẩn bị tiếp viện sự tình, chỉ bất quá Don Quixote, đôi đao nữ tử, còn có cái kia đủ kỹ năng kinh người nam tử, mang đến cho hắn áp lực quá lớn, rất khó đơn giản thoát ly, bên này chiến trường còn không có kết thúc, bên kia lợi dụng phân ra kết quả, trên không truyền đến nổ đùng. Chấn động sóng xung kích nhộn nhạo lên, lấy bốn người hợp kích thất bại, bén nhọn hắc dực xé nát bọn họ công kích, cho trên người của bọn họ để lại vết thương cũng ném rời ra. Cường, cường hãn công kích, đây chính là hắc dực sở lộ ra phá hư tính. Bất luận cái gì cùng với va chạm công kích đều ở đây tiếp xúc thời điểm bị đánh tan. Thế nhưng dâu đen đoàn hải tặc bốn người công kích cũng không phải là không hề có tác dụng. Bọn họ dành cho dâu đen tranh thủ thời gian, làm cho hắn thành công thoát khỏi cái kia xông thẳng tới chân trời hắc sắc trường mâu. Chết tiệt, đau chết, giết chết cho ta hắn. Tích trên mặt tiết lộ ra tàn bạo. Trên mặt hắn cuối cùng không có vẻ tươi cười. Từ vừa mới đó dưới sự công kích hắn cảm nhận được nguy cơ. Mà ở nguy cấp tánh mạng hắn dưới tình huống, hắn chỉ có sẽ lộ ra bản tính của hắn. Nhưng là hắn phát tiết tàn bạo thanh âm, lại hơi ngừng. Hắn thấy được, cái kia tóc trắng thiếu niên, cái kia trong mắt hắn tựa như tóc trắng ác ma, lại một lần nữa hướng về hắn vọt tới. Mới vừa rồi cái loại này ném cách hắn đoàn hải tặc cán bộ. Rõ ràng có thể lợi dụng lần kia máy móc sẽ dành cho bọn họ thương tích thời điểm. Không thấy bọn họ, lại một lần nữa nhận đúng hắn sôi nổi dựng lên. Trong con mắt hắn toát ra sợ hãi. Mặc kệ Saido công kích hiệu quả như thế nào, có một chút là sẽ không thay đổi. Đó chính là công kích mang đến cảm giác đau đớn. Tích bắt đầu tụ tập lực lượng, hắn chuẩn bị dùng cường lực công kích trở về kích, tới bỏ đi hắn cao hứng sợ hãi. Gura Guran Nomi Fruit xúc tích gắng sức số lượng, màu trắng lượng đoàn hội tụ ở lòng bàn tay của hắn. Mấy trăm thước trên cao, ở Saido vượt lên trước một mã lực tốc độ kéo lên dưới. Trong nháy mắt liền đi tới Tích trước mặt, ngu xuẩn, Tích cũng cầm lấy cơ hội này. Đem xúc tích rung động lực lượng, toàn bộ hướng về mặt đất bạo phát. Xúc tích Gura Gura Nomi Fruit lực lượng tuyệt đối là không còn cách nào ngăn trở. Đó là đủ để phá hủy thế giới lực lượng. Oanh, không gian rung động, toàn bộ Wano ở dân đều bị đột nhiên truyền tới tiếng chấn động đau đớn lỗ tai. Bịt tai rồi ngã xuống, bầu trời co rút lại, vân thì hướng về chung quanh tan đi. Ánh mặt trời quang huy bị ngăn cản xuống dưới, chung quanh đều đã xảy ra vặn vẹo, cho dù là mấy trăm thước mặt đất cũng theo đó hãm sâu. Tạo thành một cái vài trăm thước rưỡi kính hố tròn, dương lên bụi, đây là lực cùng lực cường cường va chạm, đi qua dâu đen rèn đúc phía sau Gura Gura Nomi Fruit năng lực cho dù so ra kém dâu trắng đỉnh. Phong lúc sử dụng năng lực hiệu quả. Nhưng cũng đủ để dễ dàng kích toái một cái thành trấn. Mà Saido hắc dực đồng dạng đủ để làm được điểm này. Hai người va chạm là cực đoan trên lực lượng va chạm. Ở va chạm qua đi, hai cái thân thể từ trên cao hạ xuống, phân biệt hạ xuống lưỡng đoan. Anh thấy thế chuẩn bị đi vào trợ giúp, đi bị Lavector ngăn lại. Tránh ra, anh nói, yêu cầu này cũng không thể bằng lòng. Bất quá thực sự là đáng sợ uy lực. Lavector nhạo báng nói, cho dù không thể thoát khỏi đám người kia, nhưng chiến đấu của hắn lại có vẻ thành thạo, đủ để đưa bọn họ lưu lại. Duy nhất có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng chỉ có Don Quixote. Nhưng hắn rõ ràng mục đích cũng không phải là cùng hắn chiến đấu. Ở vô tình hay cố ý bày đặt thủy, mà cái kia đủ kỹ năng nam tử cùng sử dụng đôi đao nữ tử. Rõ ràng lực chú ý đều không ở nơi này. Còn như những người khác chỉ dựa vào năng lực thôi miên đều có thể tha chủ. Ta đi xem, Chopper nói, Hogu Baker ngươi cũng qua đây. Hogu Baker đáp, tốt. Hắn tinh tường minh bạch, cùng Saido rút lui thượng quan hệ hắn. Cho dù quy phục đối phương đại khái suất cũng sẽ không bỏ qua cho tính mạng của hắn. Hai người kéo ra đầy đủ khoảng cách. Sức chiến đấu của bọn họ hiện tại xem ra có cũng được không có cũng được. Cùng đối phương có lấy đầy đủ chênh lệch. Nhưng chỉ cần kéo ra đủ khoảng cách. Cái kia người có thể bay cũng rất khó ngăn cản bọn họ. Cả ngày hôm nay đau đớn. Từ cha lần kia sau đó liền chưa từng có. Tích nói. Ở bên người của hắn bị bên ngoài đoàn hải tặc nhân viên vây. mà lực chú ý của bọn họ không có ngoại lệ chút nào đều tập trung ở bên kia tạo nên bụi mù phía dưới. Thế nào? Chopper xông vào trong bụi mù. Không chết đi, ngàn vạn lần không nên chết a, bằng không thì chết định rồi. Hogu Barker lo lắng nói, tánh mạng của hắn nhưng là cùng Sido Nóc với nhau. Sớm đâu, thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nghe được cái này thanh âm, Chopper hầu như tước nhảy lên. Là Sido, thật tốt quá, không chết, vội vàng đem bọn họ đều giải quyết. Hai người nhảy nhót đối với Tích cũng không phải một cái tin tốt. Điều này đại biểu cái kia chính diện chống được Gura Gura Nomi Fruit Sido cũng chưa chết. Sido từ trong hầm bò lên, bụi bậm tự động rơi, y phục của hắn phá khai rồi đường vết rạch, lộ ra bên trong da thịt trắng nõn, khóe miệng cũng có nhè nhẹ vết máu. Hắn phản xạ tại thời điểm này bạo nổ dưới tóc cũng không phải vô địch. Khó giải quyết tên, nhưng thoạt nhìn, năng lực của ngươi cũng không phải không có giới hạn. Tích nói, tiếp tục tiến công, bắt hắn cho ta hoàn toàn nát bấy. Đang ở Tích nói như vậy thời điểm, Sido sau lưng Hắc Dực Bành Trướng ra. Lúc đầu vẻn vẹn chỉ tại bên người Hắc Dực Bành Trướng mấy lần ở trên. Biến hóa này, làm cho tất cả mọi người vẫn duy trì đề phòng cùng canh gác. Bọn họ coi là lần đầu tiên vi bối liễu thuyền trưởng mệnh lệnh. Ngừng lại lặng lẽ chờ biến cố. Tích cũng không có trách. Hắn lặng lặng trông coi Sido. Như vậy số lượng hắc dực liền có như thế lực phá hoại. Nếu như khuếch trương tăng mấy lần sau đó. Có hay không cũng ý nghĩa uy lực đề cao mấy lần ở trên. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi xem biến hóa này tiếp tục nữa. Nếu như là cùng hắn xúc tích lực lượng, chẳng phải là hắn để cho cơ hội này. Ám huyệt đạo, Tích đưa tay bỏ vào mặt đất, hắc ám từ trong tay tràn ra, không ngừng cắn nuốt mà mặt ngó về phía Sido leo lên đi. Đó là cái gì? Chopper kinh ngạc nói, các ngươi mau rời đi, không phải là các ngươi có thể đối kháng đồ đạc. Sido nói. Thuyết pháp này ở Hogu Barker xem ra không thể nghi ngờ là âm thanh của tự nhiên. Hắn gấp gáp vội vàng gật đầu. Sau đó mang theo Chopper lui về phía sau chạy đi. Dâu đen đoàn hải tặc những người khác cũng không có tùy tiện tiến công. Mà là cùng đợi từ bọn họ thuyền trưởng Tích khởi xướng tấn công thăm dò kết quả. Huyết thống ước số ngươi có nghe nói qua sao? Ở cục diện như vậy phía dưới Sido đột nhiên nói rằng. Sau đó lại tự hỏi tự trả lời nói. Đó là Vinsmoke gia tộc thành quả nghiên cứu. Cũng là làm cho mảnh này đại hải thèm thuồng Vinsmoke gia tộc bí mật. Một cái thân thể tố chất người bình thường. Trải qua cải tạo sau đó liền có thể so với cự nhân tộc đích thực thân thể tố chất. Tích vẫn chưa đình chỉ hắn ám huyệt đạo. Hắn tiếp tục thả ra lòng bàn tay hắc ám, vừa hướng Sido nói rằng, ngươi nói những thứ này là có này thành quả nha. Còn là nói là muốn dùng này thành quả vì mình ăn xin sao? Nghe là không sai giao dịch, Sido không trả lời hắn vấn đề này, mà là tự nhiên nói, đây là có thể so với Devil Fruit hiệu dụng, đột phá loài người giới hạn, để cho phát sinh sinh mệnh tính chất cải biến. Hoặc có lẽ là nhân tạo Devil Fruit cùng với đưa đến hiệu quả cũng không kém. Nhân tạo Devil Fruit, Tích tò mò điểm càng ngày càng nhiều. Hỏi hắn, đây chính là Kaido đột nhiên nhiều hơn Devil Fruit quân đoàn nguyên nhân nha. Trên biển khơi sớm có nghe đồn, Kaido bách thú đoàn hải tặc đột nhiên nhiều hơn đông đảo Devil Fruit năng lực giả. Mà Devil Fruit biển khơi bí bảo loại vật này số lượng rất thưa thớt. Cho dù thu thập cũng không phải một sớm một chiều có thể góp vừa đến nhiều như vậy số lượng. Mà ở Don Quixote kinh doanh giao dịch dưới đất thời điểm, hắn bán ra phẩm chung có Devil Fruit cái này một nhóm. Mà tùy theo có nghe đồn, Kaido Devil Fruit là từ cái này lấy được. Thế nhưng mặc dù là Don Quixote giao dịch dưới đất phóng cũng vô pháp nhanh chóng như vậy mà thu được. Số lượng này Devil Fruit, cho nên ở tại sao càng là truyền ra nhân tạo Devil Fruit khái niệm. ở từ Saido trong miệng nghe được nhân tạo Devil Fruit khái niệm sau đó. Vừa có Don Quixote xuất hiện, xem bộ dáng là thực sự, nếu như có thể thu được cổ lực lượng này nói, không hề nghi ngờ thế lực của hắn có thể càng cường đại hơn. Mà hắn chiếm giữ thế giới dã tâm cũng có thể dễ dàng hơn mà thực hiện. Nếu Devil Fruit có thể chế tạo, như vậy hắn thu hoạch đến một cái khác, tin tức hắn tựa hồ phải tay. Liệp sát Devil Fruit năng lực giả kế hoạch rồi. Hắn vốn là định trong một vòng, coi như lợi dụng đoạt đi dâu trắng tra cách làm, thử lại cướp đoạt Saido năng lực. Kaido Devil Fruit quân đoàn, quả thực đều là dùng nhân tạo Devil Fruit có được. Saido nói, mà phương diện này, đều là do Don Quixote bán ra cho hắn. Ahat, Tích sinh ra hiếu kỳ, hắn căn cứ thu hoạch đến tin tức, trọng cấu trúc lấy trong đầu kế hoạch. Don Quixote cái này nhân loại cho dù nguy hiểm, nhưng nói không chừng được lưu lại. Hắn nghĩ, ở khống chế của hắn phía dưới, ám huyệt đảo đã leo đến Saido chân cuối cùng, cũng đang thử đem kéo xuống kéo. Hiện tại, hai người kỹ thuật ta đều đã nắm giữ. Saido nói, nhân tạo Devil Fruit cùng huyết thống ước số. Hai người tồn tại liên hệ. Mà ta lợi dụng cái loại này liên hệ đem bên ngoài gia nhập vào chính mình nghiên cứu đồ đạc trong. Là trên đao bám vào cái loại này vật chất kỹ thuật sao? Celia's of the Rain đối với cái loại này kỹ thuật tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Cái này liền giống như một kiếm khách đối với ở phương diện này tò mò. Không phải, Saido nói, là càng cường đại hơn. Tích, người chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Ám huyệt đảo đã leo đến Saido đầu gối vị trí, sắp tối rực phía bên ngoài năng lượng thể cho dắt đi vào. Tò mò cái gì? Tích cũng không nóng nảy. Các loại ám huyệt đảo đem người hoàn toàn cắn nuốt thời điểm. Cho dù người kia cường thịnh trở lại cũng tuyệt đối không còn cách nào thoát ly. Đồn đãi, ngươi nên thấy rõ ràng. Phía sau ta là Hắc Dực, mà đồn đãi lên là Hắc Cùng, Trắng Chi Dực. Tích sắc mặt cứng lại rồi. Ý vị này cổ lực lượng này còn phải lại bành trướng. Lúc đầu cái này Hắc Dực mang đến tính nguy hiểm liền cũng đủ lớn rồi. Nếu như là hắn trong nháy mắt gia tăng ám huyệt đảo phát ra. Ở tích lực lượng gia trì dưới ám huyệt đảo không ngừng đem Saido quăng vào. Hắn Hắc Dực cũng yểm trùm lên hắc ám phía dưới. Mà bây giờ ta đem tiến thêm một bước mà cải tiến. Đem vốn chính là xuất xứ từ Pika Pika Nomi Fruit quang tiến thêm một bước tiến hóa. Cùng sử dụng huyết thống ước số nguyên lý dung nhập vào hệ thống trong. Có thể ở phương diện này ta là thiên tài a. Hắc ám đem Saido nuốt vào có thể trong sát na lệnh mảnh không gian này thất sắc quang mang hiện ra. Đem tích chẳng bao giờ bị phá giải ám huyệt đảo nát bấy. Làm sao có thể? Ám huyệt đảo, đây là tích tự hào chiêu số. Nhưng bây giờ ở đem Saido kéo vào tình huống như cũ bị phá cởi ra. Điểm này, mặc dù là tích bộ hạ cũng thật không ngờ. Trong lòng bọn họ cẩn thận càng hướng nâng lên vài phần. Quang mang tán đi, đây là cùng trước kia bất đồng trắng hay đen chi dực. Một bên vì ám, một bên vì trắng, hai người bị có thứ tự mà phân phối ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.